Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nguyễn Ngải rời đi, Cố Thiên Diệc trầm mặc một lát với thi thể tanh hôi trong phòng thủ hạ hỏi. Lão đại, những đồng đội hy sinh này chúng ta có nên tìm một chỗ chôn bọn họ hay không? Bọn họ. Cố Thiên Diệc cười lạnh nói. Bất quá chỉ là một đám phế vật vô dụng, chờ sau khi mưa ngừng trực tiếp một ngọn lửa thiêu đốt. Mọi người im lặng như hến, cúi đầu không nói lời nào. Cố Thiên Diệc nhướng mày. Thế nào, không muốn, nhìn một đám dị năng giả cúi đầu không nói, anh ta mãn nhãn châm chọc. Tôi biết mấy người đều là người của Cố Trường Diễn, thế nhưng nếu theo tôi tới Ninh Thành, phải dựa theo quy củ của tôi làm việc, dám có người cãi lại, tôi không ngại để cho mấy người cùng những tử thi kia kết thúc. Dị năng giả sống lưng lạnh lẽo. Hiện tại vừa mới đến Ninh Thành đã chết nhiều người như vậy, tiếp tục đi vào bên trong liền càng là nguy cơ trùng trùng điệp điệp, đến lúc đó mạng của mình chính mình bảo vệ, không ai có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mấy người, nghe hiểu chưa? Mọi người vội vàng đáp, hiểu rồi, Cố Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh bếp ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau nửa đêm, không ai có thể ngủ, họ ngửi thấy mùi máu tươi và mùi tanh của căn phòng nhìn nhau không nói nên lời. Cứ như vậy ngồi chờ bình minh đến. Mưa dần dần ngừng, cách túp lều một cây số đá khổng lồ, Nguyễn Ngải đắp một tấm chăn nằm trên bụng Tang Thi khổng lồ, an ổn ngủ. Tang Thi mắt đỏ cùng Tang Thi mắt xanh không cần ngủ, liền ngồi ở bên cạnh canh đêm, cẩn thận những con cá bốn chân lại tới gần. May mà một đêm không có việc gì, sáng sớm hôm sau, Nguyễn Ngải ăn lương khô rồi rời khỏi núi rừng. Sau khi ra khỏi núi rừng, bọn họ liền chân chính tiến vào Ninh Thành. Nhà ngói cao tầng nơi này đã sớm là một mảnh hoang vu, phía trên phủ đầy rêu xanh biếc, cùng điểm mốc màu xanh trắng, nơi Nguyễn Ngải đi tới dưới chân khắp nơi đều là vũng nước, không đi hai bước ngay cả ống quần cũng bị ướt đẫm. Nửa mảnh Ninh Thành đều bị bao phủ trong loại này ẩm ướt tanh khí, làm cho người ta hít thở không thở nổi. Nguyễn Ngải che miệng mũi tiếp tục đi vào trong, mục đích bọn họ lần này tới. Một là trợ giúp Ninh Thành Tang Thi rút lui, hai là tận khả năng đem nơi này tứ cước ngư thanh lý một bộ phận, cẩn thận chúng nó tiếp tục sinh sôi nảy nở từ đó xâm phạm đến những nơi khác xung quanh. Bọn họ tiến vào Ninh Thành sau đó đi tới khu đầu tiên, liền gặp phải một nhóm Tang Thi bị cá bốn chân vây quanh. Dưới ánh mặt trời ban ngày chiếu rọi, hình thái của những quái vật này càng thêm rõ ràng, bề ngoài của chúng thoạt nhìn giống như kỳ nhông, nhưng thân hình lại lớn gấp trăm lần. Làn da đen kịt mà trơn nhẵn, cái miệng rộng hẹp lộ ra hàm răng sắc bén. Tang Thi tuy rằng có mấy người có thực lực, nhưng hoàn toàn không chịu nổi cá bốn chân hành động nhanh chóng, số lượng đông đảo, dưới tám phương vây công thi đàn hoàn toàn không chiếm thế thượng phong. Ngay khi phòng tuyến của chúng sắp bị công hãm, một vầng sáng màu xám xanh bỗng nhiên nở rộ bên chân chúng, hơn nữa dùng tốc độ khoa trương khuếch tán, càng ngày càng lớn. Một ít cá bốn chân vây quanh khi chạm vào vầng sáng bị bắn mạnh ra, lại có mấy luồng quang mang gắt gao quấn lấy cổ chúng nó, tứ chi ngắn nhỏ chúng chống lại cỗ lực đạo kinh người này, chỉ có thể trong dãy giụa vô lực chậm rãi hít thở không thông mà chết. Nguyễn Ngải đứng ở bên ngoài, sắc mặt thong dong tàn sát những quái vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy con Tang Thi bên cạnh cô cũng gia nhập chém giết. Tang Thi khổng lồ cất bước chân tráng kiện của nó đem cá bốn chân nghiền thành thịt nát. Tang Thi mắt đỏ từ bên cạnh trợ giúp Tang Thi bị vây khốn chạy trốn. Tang Thi mắt xanh thì dùng tốc độ nhanh như thiểm điện xuyên qua lại, đi tới đâu nằm đầy thi thể màu đen tới đó, đồng thời có vô số máu tươi chua xót phun ra, mùi tanh khó ngửi tản ra trong không khí. Rất nhanh, cá bốn chân da đen kịt đã chết sạch. Tang Thi còn sống sót hoảng hốt vây quanh Nguyễn Ngải. Sau khi Nguyễn Ngải an ủi chúng nó, lại chuyển ánh mắt về phía đống thi thể đẫm máu cách đó không xa. Đại bộ phận chết đi là cá bốn chân, nhưng vẫn có mấy Tang Thi nằm trong vũng nước bị cắn rụng đầu. Nguyễn Ngải trong lòng khẽ run rẩy trong chớp mắt, sắc mặt lạnh lùng nhắm mắt lại. Nếu như cô có thể sớm biết chúng nó sẽ bị những quái vật này tàn sát thành bộ dáng này, cũng có thể kịp thời chạy tới, có thể đem càng nhiều Tang Thi từ trong nguy nan cứu ra. Cân nhắc một lát sau, cô để cho Tang Thi mắt xanh bảo hộ những thi đàn này rời khỏi Ninh Thành, sau đó đối với Tang Thi khổng lồ cùng Tang Thi mắt đỏ nói. Chúng ta cùng nhau hành động hiệu suất thấp, vì mau chóng tìm được tất cả Tang Thi, vẫn là tách ra đi. Cô chỉ vài phương hướng, Các ngươi triệu tập Tang Thi hai khu vực này rút lui, còn lại giao cho ta. Tang Thi mắt đỏ có chút lo lắng sờ sờ đầu cô. Yên tâm, năng lực của ta có thể bảo vệ mình. Tang Thi mắt đỏ do dự trong chớp mắt, từ trong không gian lấy ra một ít lương khô nhét vào trong ba lô của Nguyễn Ngài. Ầm ầm, được, các ngươi cũng chú ý an toàn, chậm nhất chiều mai, đến nơi này tập hợp. Tang Thi tổng cộng một phen, chia nhau hành động, Nguyễn Ngải đeo cặp sách rồi tiếp tục đi về phía Bắc. Ninh Thành phía Nam khu vực hầu như toàn bộ bị cá bốn chân chiếm lĩnh. Chúng nó tuy rằng không có quy mô lớn tụ tập, nhưng tùy ý có thể thấy được. Vô luận là cống rãnh, cao ốc cao tầng hay là hoang bãi đã lâu trong bụi rậm, đều có thân ảnh ngăm đen của chúng nó. Tang Thi bị coi như thức ăn dưới tình huống này, cơ hồ là không có chỗ nào để đi. Chúng nó vận khí tốt đã tránh đi những quái vật này rời khỏi Ninh Thành, không thể kịp thời chạy trốn hoặc là như hình với bóng ẩn nấp ở một góc nào đó, hoặc là đoàn tụ cùng một chỗ hợp tác chống cự quái vật tiến công. Nguyễn Ngải dùng dị năng của mình giải quyết xong một nhóm lại một nhóm ca bốn chân sau đó, vì Tang Thi chỉ một cái đường rời khỏi Ninh Thành, nơi đó có lục nhãn Tang Thi đang hỗ trợ canh giữ, nguy hiểm sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Tang Thi gặp phải cô giống như là gặp phải cứu thế. Tê tâm liệt phế gào thét vài tiếng sau đó, thành đàn kết đội bước lên con đường rời khỏi Ninh Thành. Nguyễn Ngải tiếp tục đi về phía Bắc, dừng bước trước một tòa nhà văn phòng hoang vắng. Cô đi bộ thật lâu đã mệt mỏi, nơi này thoạt nhìn không ẩm ướt như vậy, hẳn là có thể làm chỗ tạm thời nghỉ chân. Nhưng mà ngay khi cô chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên nhìn thấy cửa tòa nhà văn phòng đi ra một người đàn ông mặc áo xung phong màu đen. Nguyễn Ngải kịp thời phanh chân, xoay người rời đi. Đối mặt với tình huống trước mắt này, cô cũng không muốn cùng nhân loại có liên lụy gì, có thể tránh thì tránh. Nhưng mà ngay khi cô xoay người, trước mặt bỗng nhiên nhào tới một con cá bốn chân da ngăm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại vật này ở khắp mọi nơi, Nguyễn Ngải đã sớm quen rồi. Trước tiên cô dùng dị năng quấn quanh cổ nó, đang chuẩn bị quăng bay thân thể nó, một lưỡi dao sắc bén màu vàng bỗng nhiên phá không mà đến, mạnh mẽ xuyên qua đầu óc nó. Máu tươi phun ra, trong đó vài giọt văng lên mặt Nguyễn Ngải, mang theo một chút tanh khí chua xót. Cô nhìn thanh lưỡi dao sắc bén lóng lánh kim quang kia, ánh mắt trong nháy mắt tan rã. Phía sau có một trận tiếng bước chân vang lên, trong nháy mắt Nguyễn Ngải xoay người, liền đối diện với ánh mắt có chút lo lắng của Hoắc Môn Chăn. Tiểu Ngải, sao em lại ở đây? Nguyễn Ngải có chút xuất thần nhìn cá bốn chân. Hoắc Ngôn Chăn khiếp sợ dừng chân vài giây sau đó lắc lư tinh thần lại, giơ tay lên đem vết máu trên mặt cô nhẹ nhàng lau đi, sau đó kéo cổ tay cô nhìn trái phải nhìn một chút. Ninh Thành nguy hiểm như vậy, em làm sao lại tới đây? Để anh xem em có bị thương chỗ nào không? Anh vừa dứt lời, Nguyễn Ngải đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, hai má dán vào ngực anh. Hoắc Ngôn Chăn sửng sốt, trái tim bắt đầu nhảy dựng lên không khống chế được. Tâm tâm niệm niệm nhiều ngày như vậy người rốt cục xuất hiện ở trước mắt, phản ứng đầu tiên sau khi anh mừng rỡ qua đi lại là luống cuống tay chân. Hoắc Ngôn Chăn thật cẩn thận vỗ vỗ lưng mảnh khảnh của cô. Tiểu Ngải, Nguyễn Ngải không nói một lời, có lẽ là không thỏa mãn với việc áp sát như vậy, cô dừng một giây rồi trực tiếp bám vào bả vai anh nhảy dựng lên, dùng hai chân kẹp lấy thắt lưng anh, sau đó vùi mặt vào xương quai xanh của anh, ôm chặt cổ anh chính là không buông tay. Hoắc Ngôn Chăn lo lắng cô ngã xuống, không thể không lấy tay nâng má cô. Thân thể hai người dán cùng một chỗ, Hoắc Ngôn Chăn có thể cảm nhận được tứ chi mềm mại của cô lơ đãng cọ lên người anh ngứa ngáy, cùng với hơi thở ấm áp phun lên cổ anh. Hô hấp của anh dần dần trở nên nặng nề, lại thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích, chỉ có ít hầu khó có thể ức chế lăn xuống đất một chút. Dị năng giả đi theo phía sau vội vàng phanh chân, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Thẩm Lê Xuyên nghe được động tĩnh chạy ra, cả người lại không tốt. Hai người, nhiều người như vậy nhìn đây, hai người làm sao có thể phóng khoáng như vậy? Nguyễn Ngải giật, buông lỏng chân đặt trên thắt lưng Hoắc Ngôn Chăn. Sau khi cô rơi xuống mặt đất, từ phía sau Hoắc Ngôn Chăn lộ ra nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói với Thẩm Lê Xuyên. Anh cũng tới rồi, Thẩm Lê Xuyên đối đầu với đôi mắt ướt sũng của cô, trên mặt không vui nhìn cô. Cười giả lả như con chó. Đúng, tôi cũng tới, không nghĩ tới có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp cô. Tôi trèo núi lội nước chạy một chuyến này thật sự là đáng giá. Nguyễn Ngải nghe vậy mím môi, có chút không được tự nhiên vùi mặt lên vai Hoắc Môn Chăn. Bởi vì cô ấy bỗng nhiên chú ý tới, phía sau Thẩm Lê Xuyên có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng một chút kinh diễm. Bạn gái của lão đại thoạt nhìn thật trẻ trung xinh đẹp. Chị dâu thoạt nhìn còn chưa tới 20 đi, còn rất thẹn thùng. Lão đại thật phúc khí a, chẳng lẽ chỉ có điểm chú ý của tôi là, lão đại đi xa lần này có thể không phải là vì làm nhiệm vụ, mà là cùng bạn gái gặp mặt sao? Không đến mức, lão đại khẳng định vẫn là đem nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ngôn Chăn nghe những lời này vào tai, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ôm vai Nguyễn Ngải ngồi xuống bên cạnh một chiếc xe off-road ngoài cửa. Cốp xe mở ra, Hoắc Ngôn Chăn ôm lấy eo Nguyễn Ngải trực tiếp để cô ngồi trên một cái dương bằng phẳng, sau đó hai tay chống bên cạnh cô, cúi người đến gần. Đế xe rất cao, Nguyễn Ngải khẽ lắc lư bắp chân, nhìn anh không chớp mắt. Hoắc Ngôn Chăn và cô nhìn nhau không quá 3 giây, vành tai đã nổi lên đỏ ửng, nhưng không thể không nghiêm trang nói với cô. Tiểu Ngải, sau này đối mặt với người khác phái như tôi hành động không thể quá thân mật, bằng không dễ dàng bị chiếm tiện nghi, biết không? Nguyễn Ngải mím môi dưới, nhưng anh chỉ làm thế với em, cũng chỉ muốn đối với anh như vậy. Cô vẫn không hiểu, vì sao trái tim cô và Hoắc Ngôn Chăn đều đã gần gũi như vậy, lại còn phải tránh hiểm nghi trong một số chuyện bên ngoài. Hoắc Ngôn Chăn trong lòng nhảy điên cuồng, chậm lại một lát, anh khàn giọng nói. Cho dù là tôi cũng không được, phải là bạn trai của em mới có thể làm như vậy. Loại người nào có thể trở thành bạn trai? Hoắc Ngôn Chăn và cô nhìn nhau, ánh mắt có chút tối. Bạn trai chính là người sau này có thể trở thành vợ chồng với em, nhất định phải là người em thích, đồng thời cũng thích em. Nguyễn Ngải hỏi, vậy anh có thích em không? Trái tim Hoắc Ngôn Chăn phảng phất vào giờ khắc này đột nhiên ngừng lại, ánh mắt anh rung động hồi lâu, mới dùng cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp. Ừ, hai tay Nguyễn Ngải quấn quanh cổ anh, vậy anh là bạn trai của em? Hoắc Ngôn Chăn đột nhiên giật mình. Trái tim giống như bị búa một quyền, lại rót mật ong đi vào, ngọt ngào như mộng làm cho người ta đầu váng mắt hoa, cho nên phản ứng đầu tiên của anh hoàn toàn không dám tin. Anh khàn giọng hỏi, em có thực sự muốn ở bên tôi không? Tôi đã nói rồi, mối quan hệ này sau này có thể trở thành vợ chồng. Nguyễn Ngải gật đầu, nguyện ý, cô ấy thích Hoắc Ngôn Chăn, Hoắc Ngôn Chăn cũng thích cô ấy, bọn họ ở cùng một chỗ là đương nhiên. Nếu có một ngày có thể trở thành vợ chồng thì càng tốt. Hoắc Ngôn Chăn và con ngươi tràn đầy ánh sao của cô nhìn nhau, trái tim đập nhanh. Nếu đã như vậy, vậy tôi coi như thật. Nguyễn Ngải không nói gì, đem trán kề sát vào mi tâm anh nhẹ nhàng cọ cọ. Hô hấp của hai người đan xen vào nhau, Hoắc Ngôn Chăn nhìn cô không chớp mắt một lát, bỗng nhiên chật vật quay mắt đi. Lý trí nói cho anh biết tất cả những thứ trước mắt này đều quá giả quá không chân thật. Chính mình hoàn toàn là đắm chìm trong ảo tưởng si tâm, nhưng giờ phút này tình cảm của anh lớn hơn lý trí rất nhiều, hơn nữa từng chút cắn nuốt phòng tuyến trong lòng anh. Anh nghĩ, cho mình một cơ hội đi, đời này chỉ có một lần hỗn đản như vậy. Một lát sau, Hoắc Ngôn Chăn một tay ôm eo cô, một tay giữ chặt cổ mảnh khảnh của cô, cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi cô một chút. Sau này anh sẽ ở bên cạnh em. Chỉ cần là em muốn anh thì em đều có thể làm cho em, cho dù là đi dập lửa anh cũng nguyện ý, đoạn này yêu rồi nên đổi xưng hô nhé. Tiểu Ngải của anh, đáng để mình vì cô mà trả giá tất cả. Hoắc Ngôn Chăn đem tâm tình kích động của mình bình phục, thăm dò nắm tay Nguyễn Ngải, đem ngón tay của mình xuyên vào kẽ ngón tay của cô, lòng bàn tay kề sát vào trong nháy mắt, trong lòng anh phát ra một tiếng thở dài vừa thỏa mãn vừa vui mừng. Sau nhiều ngày dày vò như vậy rốt cục chiếm được thứ mình muốn, anh viên mãn, tảng đá đè lên trong lòng cũng rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chưa từng có vui vẻ như muốn bay lên, trong lúc mừng rỡ lại cũng có bàng hoàng nói không nên lời. Ở cùng một chỗ với người như anh, ủy khuất em rồi. Nguyễn Ngải khẽ lắc đầu, Hoắc Ngôn Chăn trịnh trọng nói, anh sẽ dốc hết tất cả năng lực đối tốt với em, cho nên sau này khi gặp phải chuyện gì. Mời em tận lực đừng rời xa anh. Cho tới nay, anh hoặc là đang chờ đợi, hoặc là đang tìm kiếm, trong hoảng loạn chỉ muốn liều mạng đuổi theo bước chân của cô, nhưng luôn có tâm vô lực. Anh không cầu Nguyễn Ngải có thể dừng lại chờ anh, chỉ hy vọng mình trải qua ngàn cánh buồm đến bên cạnh cô, cô còn có thể giống như bây giờ ánh mắt tràn đầy ánh sáng nhìn anh là tốt rồi. Vô luận là quá khứ hay hiện tại, cô đối với anh mà nói đều là trọng yếu nhất, là anh bất chấp mạng cũng muốn bảo hộ người, cho nên cho dù là người vẫn luôn thủ hộ phía sau cô, anh cũng cam tâm tình nguyện. Nguyễn Ngải giơ tay vuốt ve mặt anh, em không rời đi, bả vai Hoắc Ngôn Chăn căng thẳng buông lỏng, khóe môi nâng độ cong lên trên. Có những lời này của em, anh liền yên tâm. Nguyễn Ngải nhìn Hoắc Ngôn Chăn, ánh mắt của anh cũng đẹp như lúc mới gặp mấy năm trước, tựa như hắc rượu thạch đen kịt thâm thúy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta lún vào. Cô biết mình vẫn thích Hoắc Ngôn Chăn, nhưng cô không ngờ giờ khắc này trái tim cô lại đập nhanh như vậy. Điều này và cô nghĩ rằng thích không giống nhau, phức tạp hơn, kỳ diệu hơn, dễ gây nghiện hơn, cũng làm cho người ta rung động. Nguyễn Ngải cúi đầu nhìn bàn tay hai người đan vào nhau ngần người một lát, chậm rãi siết chặt ngón tay. Như vậy thật tốt, về sau cô có thể ở cùng một chỗ với Hoắc Ngôn Chăn, anh cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân không giải thích được mà cố ý xa lánh cô. Họ sẽ là những người quan trọng nhất, không thể tách ra được. Giờ cơm trưa, Hoắc Ngôn Chăn đem thức ăn ngon nhất trong đội mang theo cho Nguyễn Ngải ăn, sau đó tự mình cầm một miếng bánh quy nén khô đi đến bên cạnh Thẩm Lê Xuyên ngồi xuống. Động tác Thẩm Lê Xuyên gặm lương khô dừng lại, bình tĩnh nhìn anh. Nhìn anh cười đến miệng sắp nứt ra, cho nên là trở thành người chiến thắng trong cuộc đời sau đó khoe khoang với tôi sao? Hoắc Ngôn Chăn đè lên độ cong khóe miệng, không có khoe khoang, tôi chỉ là tâm tình có chút phức tạp. Chăn ca, tôi có một nghi vấn, cùng cô gái nhỏ hơn mình 9 tuổi yêu đương thật sự không có cảm giác tội lỗi sao? À, tôi nói không phải anh, là một bằng hữu của tôi. Anh không nhỏ còn thông đồng tiểu nữ sinh 18 tuổi, có phải quá đáng hay không? Hoắc Ngôn Chăn, sau một thời gian dài dừng lại, anh thì thầm, tôi và cô ấy mặc dù chênh lệch rất nhiều, nhưng ai cản được tôi? Thẩm Lê Xuyên, mẹ kiếp, cách chương.